Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, chương 91 thổ phỉ hoa. Hạ, Thẩm Đường tự nhiên không có trời cao, nhưng nàng lên núi, thượng nào tòa sơn, liền nàng chính mình cũng không biết, bởi vì dẫn đường lưu manh đưa tới một nửa liền mang không nổi. Nữa, bọn họ chỉ biết này phụ cận có thổ phỉ hoa. Đại khái phương hướng vẫn là tiền nhiệm đầu nhi say rượu đắc ý là lúc lộ ra. Cụ thể như thế nào đi lại không biết. Nếu mọi người đều biết, diệt phỉ không phải dễ dàng. Thẩm Đường cũng biết trong đó khúc chiết. Không cố tình khó xử, tên kia lưu manh như được đại xá cảm động đến rơi nước mắt. Hắn còn tưởng rằng Thẩm Đường sẽ hiểu lầm hắn cố ý mang sai lộ muốn giết hắn. Cổ lạnh căm căm. Không nghĩ tới quanh co nhặt về điều mạng nhỏ, lại quá không lâu thiên liền đen. Hành động nhiều có bất tiện, chúng ta đến mau chóng tìm được thổ phỉ hoa ở nơi nào, địch nhạc đối này hứng thú thiêu thiếu. Không thế nào nhiệt tình, hắn càng quan tâm mặt khác thẩm huynh này rượu đến tột cùng tỉnh không tỉnh. Tiếu Phương nhưng có biện pháp, bị điểm danh địch nhạc cười cười, nếu vẫn là ban ngày. Chúng ta nhân thủ đầy đủ, lục soát sơn tổng có thể đem bọn họ lục soát ra tới. Nhưng hiện nay chỉ có ngươi ta hai người, đối địa hình hai mắt một bôi đen, này pháp không thể thực hiện, vì nay chi kế chỉ có thể chờ. Ôm cây đợi thỏ, dẫn xà xuất động, Thẩm Đường bỗng chốc nói. Đáng tiếc, vì sao Thẩm Lang đột nhiên phát ra này loại cảm khái. Ta đang hối hận. Cái kia phó lãnh đạo đệ đệ chôn thi chôn sớm, hẳn là không chôn, hẳn là làm những người này khiêng, xách theo hắn đầu nghênh ngang lên núi. Thổ phỉ cẩn thận, khẳng định sẽ phái ra nhãn tuyến theo dõi các nơi, tin tức không phải truyền quay lại phó lãnh đạo trong tai. Không cần Thẩm Đường riêng đi tìm, cá lớn tự động tới cửa, còn tỉnh nàng tìm tới môn công phu, địch nhạc. Ngoặc kép, Thẩm huynh nhìn lịch sự văn nhã, hành sự nhưng thật ra tàn nhẫn quả quyết, để tay lên ngực tự hỏi, này thật là cái tốc chiến tốc thắng biện pháp, chính là quá kéo thù hận, vẫn là không chết không ngừng cái loại này, Thẩm Đường bất đắc dĩ nói. Trước lên núi chuyển một vòng, đám lưu manh không dám không nghe, chỉ phải theo lời mà đi, đãi mọi người hành đến giữa sườn núi. Kim ô đã lạc, duy nhất may mắn chính là sắc trời không tồi, màn trời đàn tinh lộng lẫy, huyền thỏ sáng tỏ sáng ngời, lại có Thẩm Đường hai người ở phía trước dẫn đường, đám lưu manh không đến nỗi hoàn toàn sờ mắt mù, chừng lớn đôi mắt vẫn là có thể vuốt đi đường, Thẩm Đường chán đến chết lấy ra mấy cái bánh bột. Ngô, Tiếu Phương, ăn không? Địch nhạc còn không có dùng quá đút thực. Thêm chi võ giả tiêu hao đại, dễ dàng đói, ngũ tạng miếu sớm đã có tạo phản manh mối. Thẩm Đường truyền đạt bánh nướng lớn, vô dị thế là đưa than ngày tuyết. Chỉ là hắn thiếu niên tâm tính, còn nói, có bánh vô rượu, đáng tiếc. Thẩm Đường hướng hắn mở ra tay, vẫy vẫy, túi rượu lấy tới, nơi này tuy vô vỏ rượu. Nhưng địch nhạc mang theo túi rượu. Hôm nay hắn tựa hồ riêng trang điểm quá. Tuy rằng vẫn là một bộ hắc y, nhưng xiêm y sử dụng vải dệt tinh xảo mềm mại. Y duyên còn có điệu thấp hoa mỹ ám văn. Liền bên hông cái kia vải thô eo thúc đổi thành một cây màu đen thuộc gia tài chất. Được khảm hoàng kim bạch ngọc đi bước nhỏ mang, đi bước nhỏ mang lên treo đầy rực rỡ muôn màu tiểu. Vụn vạt, tiểu đao. Đá lấy lửa, trang cân tiểu ly cái cặp tiểu hộp gỗ, túi thơm, túi tiền, ngọc bội, màu đen võ đảm hổ phù, cùng với hai cái vừa thấy chính là thành bộ tinh xảo túi rượu. Vừa lúc lấy tới uống rượu, địch nhạc kinh nàng nhắc nhở. Vui mừng ra mặt, không nói hai lời tháo xuống túi rượu, Thẩm Đường. Quăng người uống, ta không uống. Vẫn là hai người xài chung một cái túi rượu. Địch nhạc kinh ngạc nói. Ngươi còn uống rượu. ta nói ta ngàn ly không say, địch nhạc, ngoạc kép, một cái không chịu nổi tửu lực con ma men lại uống rượu. Đến tột cùng là sẽ say đến lợi hại hơn, vẫn là không hề biến hóa. Hắn tò mò, cuối cùng vẫn là đem cái thứ hai túi rượu giao ra đi, Thẩm Đường đem này rót mãn ném còn. Trở về, chính mình tắc một ngưỡng cổ, rót suốt một mồm to lan lăng rượu, dư quang nhìn đến địch nhạc không uống, còn âm thầm thật cẩn thận nhìn chằm chằm chính mình mặt. Buồn bực nói, ta trên mặt có cái gì? Địch nhạc lắc đầu, trong lòng hiếm lạ đến không được. Thẩm huynh vừa rồi uống thả cửa tư thế, nói, ngàn ly không say, thật là có vài phần có thể tin tiền đề là chính mình không biết người này. Vốn chính là cái con ma men, kia mấy cái lưu manh nghe được rất nhỏ nhấm nuốt thanh. Vốn dĩ liền đói bọn họ càng là hư nhuyễn đến đi không nổi. Ngũ tạng miếu khua chiêng gõ trống mà bắt đầu tạo phản. Chỉ có thể nỗ lực nuốt nước miếng ý đồ giảm bớt đói khát. Đúng lúc này, có một bóng ma từ trên trời giáng xuống, cái kia lưu manh theo bản năng duỗi tay đi tiếp, mềm mại. Viên viên, mang theo một chút mạch hương, cư nhiên là một cái bánh bột ngô. Chỉ chốc lát sau lại có bánh bột ngô từ trên trời giáng xuống. Tinh chuẩn rơi vào những người khác trong tay. Phía trước, kia hắc sát tinh cười lạnh thanh. Ăn đi, đừng đói chết. Các người đói chết, ai cấp lão tử làm việc? Đám lưu manh không kịp suy tư Thẩm Đường nơi nào tới như thế nhiều bánh. Cũng không rảnh lo miệng làm. Hỗn hợp nước miếng đem một chiếc bánh ăn đến sạch sẽ. Có lẽ là dùng liêu đủ. Ngày thường ăn hai cái ba cái mới no bọn họ. Lần này một chương liền có rõ ràng chắc bụng cảm. Có cái lưu manh xoa xoa bụng, thật tốt. Thật muốn đã chết cũng không phải đói chết quỷ, địch nhạc uống rượu uống lên cái tận hứng. Ngẩng đầu nhìn lên, mơ hồ phát hiện nơi xa có điểm điểm ánh lửa. Hắn tinh thần chấn động, vỗ vỗ Thẩm Đường bả vai, nhắc nhở nói, Thẩm huynh, ngươi xem nơi đó có hỏa, có người, chẳng lẽ là thổ phỉ? Thẩm Đường biểu tình một túc, chú chi, những người khác đuổi kịp. Địch nhạc tay trái ở không trung làm cái chảo nắm thủ thế. Một thanh toàn thân đen như mực trường cung xuất hiện. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bọn họ bên này động tĩnh không nhỏ. Bên kia người hiển nhiên cũng phát hiện bọn họ tung tích. Xa xa quát to, đứng lại. Thẩm Đường giơ tay ý bảo mọi người dừng lại, quát. Nhĩ chờ người nào? Nói, trong tay trường kiếm nơi tay. Một bên địch nhạc lạnh mặt, bốn chỉ chảo huyền, bốn chi màu đen lông đuôi mũi tên như ẩn như hiện. Rất có bên kia đáp lại không đúng, hắn liền bắn tên giết người ý tứ, qua một lát. Bên kia có người đồng dạng hô to, chúng ta là Lăng Châu Lâm gia hộ vệ, hộ tống gia quyến Nam Hạ Nương nhờ họ hàng, Thẩm Đường cùng địch nhạc cho nhau liếc nhau, cư nhiên. Không phải thổ phỉ. Thất vọng rất nhiều, không khí cũng không lúc trước như vậy căng chặt. Địch nhạc thu hồi mũi tên, trường cung phụ bối, Thẩm Đường tắc đem trường kiếm treo ở mô tô cõng hầu bao thương. Ôm quyền, chúng ta huynh đệ là hiếu thành bản địa nhân sĩ. Buổi chiều mang ra phó ra tới săn thú, vô ý ở trong núi lạc đường. Địch nhạc ánh mắt một lời khó nói hết, cái này lý do. Nhân gia thật sẽ tin sao? Hai bên cho nhau báo ra môn. Tự xưng Lăng Châu Lâm gia hộ vệ trung niên nam nhân tiến lên giao thiệp. Thấy Thẩm Đường hai người niên thiếu, ăn mặc sạch sẽ thể diện. Địch nhạc càng là điệu thấp vách sai. Bên hông cái kia đi bước nhỏ giá trị xa xỉ. Như thế nào xem đều không giống thổ phỉ. Tựa nhẹ nhàng thở ra, nhị vị tiểu huynh đệ chớ trách. Tại hạ nghe nói này một thế hệ thổ phỉ hoành hành. Trước đó không lâu lại cùng nhất bang thổ phỉ ác chiến. Tuy may mắn thoát thân nhưng đã chết không ít huynh đệ. Lúc này mới không thể không cẩn thận đối đãi. Trung niên nam nhân áy náy, Thẩm Đường ám hạ quan sát. Nam nhân trên mặt có chưa khô cạn vết máu, cánh tay chát băng gạc bị máu tươi thẩm thấu. Phía sau hoặc đứng hoặc ngồi hộ vệ cảnh giác nhìn bọn hắn chằm chằm. Thả phần lớn bị thương trong người, đích xác như là trải qua quá một hồi ác chiến, nàng đối nam nhân cảnh giác tỏ vẻ lý giải, văn nhã có lễ mà nói dối, ta cùng A huynh ở trong núi lạc đường, mồi lửa lương khô vô ý đánh rơi, đang lo tối nay nên như thế nào chịu đựng đi, tráng sĩ xin thương xót, có thể hay không mượn đốt lửa loại cùng thủy lương, đãi ngày mai xuống núi, trong phủ gia đình tìm tới, tất có thâm tà. Địch Nhạc trên mặt ngây ngô cười gật đầu phù hợp, nội tâm lại là khiếp sợ. Omega viết hoa đê omega viết hoa. A huynh, đây là con ma men nên có tư duy logic sao? Hết chương.